Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Việt báo, chương 36, nàng căm hận, Nam Thu nhìn gần trong gang tấc Diệp Kiêu, đột nhiên lớn tiếng chất vấn hắn, các ngươi vì cái gì không chịu buông tha ta, không chịu buông tha chúng ta, Nam Thu cảm xúc đột nhiên bắt đầu mất khống chế. Nàng đột nhiên quay mặt đi nhìn trên giường bệnh A Tiếu. Trong ánh mắt không có bất luận cái gì mẫu thân từ ái. Trong giọng nói tràn đầy đều là chất vấn. Ngươi vì cái gì phải về tới? Vì cái gì muốn lặp đi lặp lại nhiều lần cho ta mang đến bất hạnh? Bất hạnh, nghe được Nam Thu nói. Ngồi ở mép giường Sở Giao lạnh lùng đứng dậy. Ánh mắt sắc bén nhìn Nam Thu, rốt cuộc, ai mới là nhất bất hạnh kia một người. Không khí đột nhiên âm lạnh xuống dưới, Nam Thu không biết đã xảy ra cái gì. Chỉ có một bên Diệp Kiêu nghe được Sở Giao nói. Hắn thật sâu nhìn Sở Giao liếc mắt một cái, lúc sau mới chậm rãi đi tới giường bệnh biên. Xoay người nhìn Nam Thu, thấp thấp mở miệng nói. Ta xem thái thái ngươi thân thể khỏe mạnh, quần áo bất phàm, hẳn là quá đến không tồi đi. Cùng ngươi so sánh với, trên giường bệnh hài tử, mới là nhất bất hạnh cái kia. Không phải sao, ta, Nam Thu há miệng thở dốc, đột nhiên dùng sức lắc lắc đầu. Không, không phải, các ngươi không biết ta đều đã trải qua cái gì. Hài tử ném. Tất cả mọi người oán trách ta, quái trách ta, làm ta hoạn bệnh trầm cảm tự sát rất nhiều lần. Cái loại cảm giác này các ngươi biết không? Rõ ràng ta như vậy vất vả, từ bỏ suất ngoại công tác cơ hội, từ bỏ rất tốt tiền đồ. 10 tháng hoài thai mới sinh hạ nàng, chính là nàng mang cho ta, chính là cái gì? Nàng lại khóc lại nháo. Mỗi ngày đều không ngủ được, cũng không nghe lời nói. Mỗi ngày ta vì chiếu cố nàng ăn không ngon ngủ không được, vô pháp đi ra ngoài công tác, cùng xã hội tách rời, bị đồng học bằng hữu chê cười là chỉ biết là vây quanh hài tử chuyển gia đình bà chủ. Thật vất vả nàng lớn một chút có thể thượng nhà trẻ, lại cả ngày ở nhà trẻ gây chuyện thị phi. Cuối tuần ta lại phải làm việc nhà lại muốn xem nàng. Rõ ràng nói cho nàng không cần ra cửa, không cần chạy loạn. Nhưng hắn chính là không nghe lời. Cố tình trộm đi ra ngoài chơi. Này vừa đi, liền không còn có trở về. Nam Thu ngữ khí kích động. Thậm chí có chút biểu tình hỗn loạn. Một hơi nói một đống lớn. Phảng phất là ở lên án hết thảy. Nghe được nàng lời nói, nhìn đến nàng biểu tình, Diệp Kiêu hơi hơi nhíu mày. Trước mắt cái này Nam Thu, tinh thần trạng thái hình như là thật không tốt. Lúc này, Nam Thu còn ở tiếp tục lên án. Diệp tiên sinh, xem ngươi tuổi tác hẳn là còn không có kết hôn, không có gia đình, không có hài tử. Ngươi sẽ không cảm nhận được một gia đình đã không có hài tử là cảm giác như thế nào? Vậy như là địa ngục giống nhau. Năm đó ta chính là như vậy, mỗi ngày đều sinh hoạt ở trong địa ngục. Tự trách, bị chỉ trích, bị cái này gia đình mọi người chỉ trỏ trỏ. Sống không bằng chết. Chính là ta rốt cuộc làm sai cái gì? Hai tử ném, chẳng lẽ thật là ta một người sai sao? Nam Thu cũng từng nổi điên giống nhau, đầu đường cuối ngõ tìm kiếm quá chính mình nữ nhi. Nhưng là lão công ngay từ đầu chỉ trích, cha mẹ chồng căm hận, còn có những cái đó thân thích các bằng hữu đồn đãi vớ vẩn, chậm rãi một chút ăn mòn Nam Thu tâm. Nàng bắt đầu trở nên hậm hực, táo bạo, thậm chí là khàn cả giọng. Vì cái gì sai nhất định là nàng? Vì cái gì sai đều phải quái ở nàng trên đầu? Nàng còn như vậy tuổi trẻ, nàng còn có như vậy tốt đẹp tiền đồ. Chẳng lẽ hết thảy liền như vậy đều hủy hoại sao? Nàng không cam lòng, nàng không cam lòng. Chậm rãi, Nam Thu tâm tư đã xảy ra thay đổi. Nàng từ nôn nóng, tự trách biến thành căm hận. Nếu lúc trước nàng không có mang thai, hiện tại nàng hẳn là một cái chức trường nữ cường nhân. Nếu lúc trước không có đứa nhỏ này, hiện tại nàng liền sẽ không bị những người đó chỉ trỏ trỏ. Nói ra nói vào, đối, đứa nhỏ này đã không có, chính là ý trời, đã không có nàng, nàng nhân sinh như cũ còn có thể tiếp tục đi xuống. Hết chương.